Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4845, Tam Đại Trận Hạch, chương 4849, Tam Đại Trận Hạch. Đối mặt ma tổ phân thân, cùng mẫu thần phân thân thúc giục, Chu Hoành Vũ cũng không dám thất lễ. Ma tổ phân thân cùng mẫu thần phân thân liên thủ mở ra vạn ma đại trận. Chu Hoành Vũ trong nháy mắt về tới hỗn độn thông đạo bên trong. Cùng đến thời điểm khác biệt, lần này trở về, có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Một đường theo hỗn độn phong bạo bao phủ phương hướng trượt. Rất nhanh liền rời đi hỗn độn thông đạo. Quay đầu nhìn về chung quanh nhìn một chút, lọt vào trong tầm mắt thấy. Quả nhiên về tới băng phôi chiến trường bên trong. Thật dài hít vào một hơi, Chu Hoành Vũ trước tiên mở ra linh hồn thông đạo, đem nguyên thần chuyển rời về ma dương pháp thân bên trong. Lần này rời đi, ma dương pháp thân đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại nữa. Một khi cùng vô hạn tinh thạch dung hợp, liền cũng không còn cách nào giải trừ. Mà cái kia vô hạn tinh thạch, chỉ có thể khảm nạm tại vạn ma đại trận phía trên. Làm vì thiên địa nhân tam đại trận hạch, có thể nói, một khi đem ma dương pháp thân luyện vào vạn ma sơn chủ phong bên trên, ma dương pháp thân liền triệt để trói chặt tại vạn ma sơn phía trên, trở thành vạn ma sơn thủ hộ thần, vĩnh viễn, cũng không thể rời đi vạn ma sơn nửa bước. Bất quá, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, hết thảy đều là đáng giá. Dù sao, vạn ma sơn là ma tổ cùng đại địa mẫu thần liên thủ luyện chế ra tới. Tuy nhiên vạn ma sơn chủ phong hiện tại vị ở hỗn độn chi hải bên trong, thế nhưng là có cần Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể khống chế vạn ma sơn xuyên qua hỗn độn thông đạo trở lại phương thiên địa này bên trong. Thử nghĩ một hồi, tam đại chi thánh chấn giữ vạn ma sơn buông xuống, trong này thiên hạ ai là địch thủ? Cho dù tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân buông xuống, cho dù thiên đạo lại hiện ra, cũng như cũ là chẳng sợ hãi. Trở lại hỗn độn tiền qua nơi trọng yếu, Chu Hoành Vũ nguyên thần tiến nhập ma dương pháp thân trong thức hải, chậm rãi mở hai mắt ra. Chu Hoành Vũ hít vào một hơi thật dài, tay phải tìm tòi ở giữa một khỏa hỏa hồng bốc lên lấy ngọn lửa màu đỏ sậm đan hoàn, xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trong lòng bàn tay. Viên này đan hoàn chính là ma tổ lưu lại, vạn ma đại trận rèn luyện ức triệu năm vạn ma đan. Hé miệng, Chu Hoành Vũ khống chế mê muội dê pháp thân, một cái nuốt vào vạn ma đan. Trong một chớp mắt, một dòng lũ lớn từ Chu Hoành Vũ ngực bụng bên trong tuôn ra mà lên, hướng quanh thân bao phủ mà đi. Ù ù trong tiếng nổ vang, ma dương pháp thân thể nội bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực, hừng hực hỏa diễm thiêu đốt phía dưới. Ma dương pháp thân luyện hóa pháp tắc chi huyền tốc độ điên cuồng tăng lên, nguyên bản thời gian một năm mới có thể luyện hóa một đám pháp tắc chi huyền, nhưng là bây giờ chỉ cần 10 hơi thời gian luyện hóa liền kết thúc. Tại xâm la chi lực trợ giúp dưới, Chu Hoành Vũ có thể đồng thời ngưng luyện 3000 đầu pháp tắc chi huyền. Tại hừng hực hỏa diễm thiêu đốt dưới, pháp tắc chi huyền biến đến vô cùng mềm mại, chỉ trăm hơi thở thời gian liền bện thành ra một bộ vô phùng thiên y. Rất nhanh, 3000 bộ vô phùng thiên y liền trước sau khi ngưng tụ hoàn thành. Cùng lúc đó, 3000 bộ vô phùng thiên y chồng chất lên nhau, ma dương pháp thân cảnh giới cũng chính thức đột phá đến cao giai thánh tôn. Theo vô phùng thiên y điệp ra đến 3000 tầng, Chu Hoành Vũ ma dương pháp thân xuất hiện một loạt biến hóa. 3000 bộ vô phùng thiên y lẫn nhau dung hợp, 3000 tầng vô phùng thiên y dần dần dung hợp thành một tầng. Tại cái kia vô danh hỏa diễm luyện chế dưới, vô phùng thiên y sau độ dần dần biến bạc, nhưng là tầng này vô phùng thiên y cường độ lại tại điên cuồng tăng lên. Rốt cục, 3000 tầng vô phùng thiên y bị dung luyện thành một tầng. Vô phùng thiên y nhan sắc cũng biến thành huyền hắc sắc. Dừng ở đây, Chu Hoành Vũ ma dương pháp thân cũng chính thức đã tới cao giai thánh tôn cảnh giới. Tiếp đó, cũng không có cái gì có thể nói.